gì đó em. Xuân quê mình á, vui ghê anh ha. Ừ, anh thấy mọi người xôn xao, đưa ông Táo, rồi rước ông bà nữa kìa. Em cũng thấy mọi người nô nức sắm sửa, nào là bánh, mứt, thèo lèo, rồi hoa quả, có dưa hấu nữa kìa. Ý, mà anh ơi, dưa hấu trái thiệt là bự luôn vậy đó hả? Xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa. Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt sum xuê. Xuân này tôi chúc cho xuôi gia, chú hai phát tài nhờ nuôi cá ba sa. Vì năm cũng trúng mấy mùa tôm, mua đất xây thêm nhà kết tình thông. Mua đất xây thêm nhà kết tình thông gia. Vui thay cái Tết miền quê, mỗi độ xuân về rộn rã làng ta. Ai như cô bảy với cô ba, lấy chồng miền xa, Tết về thăm nhà, ông xã cũng về theo à nha. Xuân này anh hết ghẹo người dân, hát câu tỏ tình rước nàng về Vinh. Về Vinh đám cưới linh đình, vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe. Con đây lắc lẻo cầu tre, ai hát câu về anh con em nghe. Nhanh nhanh lên anh ơi, anh nhìn cái gì mà sai xưa dữ vậy? Anh mê quá em ơi. Cái gì? Anh mê cái gì? Anh mê cô nào rồi phải không? Không phải, không có cô nào bằng hằng ni của anh đâu. Mà anh mê cây trái nè, anh mê tôm cá nè. Người ta đang tát đìa kìa, cá tôm nhiều ơi là nhiều vậy đó. Ừ, vậy thì được. Thôi, mình về nhanh nhanh đi anh, kẻo ba má đang đợi ở nhà đó. Xuân về tôi hát khúc dân ca, chúc cho xóm làng cô bác gần xa. Đời vui ruộng lúa ê hề, cây trái miệt vườn tươi tốt sum xuê. Xuân này tôi chúc cho xuôi gia, chú hai phát tài nhờ nuôi cá ba sa. Vì năm cũng trúng mấy mùa tôm, mua đất xây thêm nhà kết tình thông. Mua đất xây thêm nhà kết tình thông gia. Vui thay cái Tết miền quê, mỗi độ xuân về rộn rã làng ta. Ai như cô bảy với cô ba, lấy chồng miền xa, Tết về thăm nhà, ông xã cũng về theo à nha. Anh hết ghẹo người dân, hát câu tỏ tình rước nàng về Vinh. Về Vinh đám cưới linh đình, vui quá miệt vườn đưa rước lắm xuồng ghe. Con đây lắc lẻo cầu tre, ai hát câu về anh con em nghe. Con đây lắc lẻo cầu tre, ai hát câu về anh cổng em.